Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 đầm lầy viện nghiên cứu 7. Hộp nhạc chuyển động thanh âm ở cái này trong không gian có vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng mà thực mau. Nhắm chặt ngoài cửa sổ truyền đến từng trận sấm rền tiếng vang, trên cửa sổ treo thứ gì? Nhưng bởi vì cửa sổ nhắm chặt, không có phong rót nhập, đỉnh đầu đèn tản ra nhu hòa quang mang. Ba cái bóng đèn vờn quanh ở thủy tinh chi gian, có vẻ có chút mộng ảo. Tuy rằng độ sáng rất cao, lại không chói mắt, này chỉ là cái bình thường phòng. Môn ở tây bắc giác hở khép, dư quang có thể thấy được địa phương tựa hồ che một tầng lệnh người thấy không rõ chi tiết cho. Bụi, trong phòng nhất thấy được, chính là một trận màu đen dương cầm mơ siêu dương cầm phía trước còn phóng một cái thật lớn chuyển. Phát nhanh thùng giấy phía nam là một chương hình vuông bàn gỗ, nhạt nhẽo tường giấy dần dần vặn vẹo. Thẳng đến bên ngoài truyền đến động tĩnh, Nguyễn Kiều mới như là từ phát ngốc chung phục hồi tinh thần lại, nàng thâm hô một hơi. Chậm rãi đi đến dương cầm trước, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên cầm cái, toàn bộ phòng bài trí đơn giản. Nhưng là sàn nhà thực sạch sẽ, ở ánh đèn hạ khiết tịnh mà tỏa sáng, trừ bỏ cái kia chiếm không gian chuyển phát nhanh cái dương bên ngoài. Sở hữu đồ vật đều phóng thực chỉnh tề sạch sẽ, tay nàng chỉ vừa mới dừng ở cầm đắp lên. Trong túi liền rớt một cái pha lê châu ra tới, pha lê châu ở trơn bóng trên sàn nhà hoạt động mà. Thực mau, rơi xuống đất thanh âm vừa vặn bị hộp nhạc một cái sao sao đoạn ngắn lạc che giấu. Pha lê châu là hoàn toàn trong suốt, trung gian có một cái màu trắng lông chim hình dạng nội tâm. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Nhìn thấy pha lê châu rớt vào dương cầm phía dưới, nàng khom lưng chui vào đi. Vừa mới bắt được pha lê châu, liền nghe thấy bên ngoài tiếng sấm chợt lớn lên, cửa sổ nhắm chặt. Cách âm hiệu quả không tồi, mặc dù bên ngoài là mưa rền gió dữ, ở trong phòng này, lại có vẻ hết thảy đều thực thong thả thực mau. Từ ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh, cùng với nữ sinh khóc nháo thanh. Có vẻ phá lệ chói tai, môn phanh mà bị người nào đẩy ra. Nguyễn Kiều xoay người, ngồi xổm dương cầm phía dưới. Chỉ có thể nghe thấy một trận dồn dập tiếng bước chân thẳng đến vào cửa phía trước cách đó không xa. Phía bắc cửa sổ mà đi theo sát kia hoảng loạn tiếng bước chân còn có một trận thong thả mà trầm. Trọng tiếng bước chân, cứu mạng, buông ta ra, nữ sinh cầu cứu thanh có vẻ vô lực mà hoảng loạn. Thanh âm mang theo tuyệt vọng khóc nức nở a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, quanh quẩn ở cái này không lớn trong phòng, người nọ đem nữ sinh hung hăng bắt lấy. Cửa sổ bị người nào bỗng nhiên kéo ra, Nguyễn Kiều nghe thấy mưa to thanh bỗng nhiên gần ở bên tai. Cùng với trên cửa sổ chuông gió thanh thúy động tĩnh, canh leng canh mà vài tiếng qua đi. Cửa sổ lại bị hung hăng đóng summer siêu như là ngăn cách đến từ địa ngục tiếng gầm rú. Nhưng mà này phòng trong phát sinh hết thảy nguyên bản chính là địa ngục giờ khắc này. Mưa gió thanh cùng lôi điện tiếng gầm rú lại bị ngăn cách mà rất xa, nữ sinh tựa hồ bị người bắt được. Hung hăng té ngã trên mặt đất, nàng nức nở đỡ màu đen ngăn tủ bò dậy, bàn tay đụng chạm đến mặt trên hộp nhạc. Đêm này quét rừng ở mà, hộp nhạc nện ở trên mặt đất. Như là chạm vào nơi nào, đường bánh răng chuyển tới nào đó âm tiết thời điểm, tổng hội phát ra dị dạng mà lại quỷ dị thanh âm mơ siêu nhưng mà còn chưa chờ nàng đứng thẳng. Lại bị người nhắc tới tới ném tới rồi trên sofa, nữ hài thân hình thực nhỏ xinh. Nguyễn Kiều thoáng nhìn nháy mắt, bất quá là tiểu nữ hài bộ dáng. Nhìn qua chỉ có 10 tuổi tả hữu theo này xuyến động tác. Trên sofa đồ vật bị sát đến trên sàn nhà, lại bị người giẫm một chút, xúc động tivi chốt mở, đây là cái điều khiển từ xa, Nguyễn Kiều bên trái thực mau phát ra tích thanh âm. Trên tường tivi tự động mở ra, trong tivi thanh âm trước sau như một bình đạm cùng phía chính phủ. Không hề có đã chịu trong phòng này phát sinh hết thảy ảnh hưởng. Buổi tối tin tức, hôm nay là nhị lẻ 99 năm 10. Tin tức người chủ trì thanh âm thực tiêu chuẩn, nhưng trong TV thanh âm vào giờ phút này nàng nghe tới lại có chút sai lệch. Hỗn loạn ngoài cửa sổ trầm đục mưa gió thanh, phòng trong nữ hài tiếng kêu thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn, phá lệ ồn ào, ta thị tuyên bố mưa to màu đỏ báo động trước. Dự tính kế tiếp mấy ngày, lượng mưa đem tiếp tục gia tăng, ta thị sắp nghênh đón 10 năm tới nay lớn nhất mưa to kỳ. Thỉnh các vị thị dân đi ra ngoài, ô ô, cứu mạng. Nữ hài tiếng kêu cứu đã trở nên cực kỳ mỏng manh, này không phải cái gì âm trầm khủng bố quỷ hồn. Xào huyệt, Nguyễn Kiều ở trong trò chơi gặp được điên cuồng sát nhân ma không có 1.000 cũng có 800, nhưng mà trước mặt này hết thảy, lại làm thân thể của nàng từ trong ra ngoài tản ra một cổ hàn khí. Cả người cứng đờ, đại não lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa, sở hữu hết thảy. Thanh âm cùng cảnh tượng đều phá lệ chân thật đụng vào nàng nơi sâu thẳm trong ký ức nhất sợ hãi kia một chỗ, Nguyễn Cảnh nói. Đúng, khi còn nhỏ Nguyễn Miên, ở đối mặt máu, sát nhân ma, thình lình xảy ra khủng bố sự kiện khi, là quyết không có khả năng cùng hiện tại Nguyễn Kiều giống nhau bình tĩnh mà quyết đoán, nàng chỉ có thể tránh ở cái này hẹp hòi trong không gian, tránh ở Dương Cầm phía dưới. Mượn dùng phía trước thùng giấy che đậy, ở chỗ này không thể động đậy, bên ngoài nữ hài lớn tiếng kêu một chút, như là nỗ lực mà ở công kích người nọ, nhưng mà thực mau nàng đã bị lại lần nữa đập đến trên mặt đất. Người nọ kéo nàng, thập phần trầm mặc, chỉ là ở động thủ thượng, có vẻ không hề đồng tình tâm ơ siêu thông báo thứ nhất tình hình giao thông tin tức. Từ ta thị hướng bắc tiến vào tỉnh Lỵ Thành thị núi vây quanh quốc lộ phát sinh nhiều chỗ lún sự kiện. Kiểm tra khẩu hướng bắc 10 cây em chỗ phát sinh sơn thể lệch vị trí, ngoài ra. Phương bắc 3 cái siêu cao tốc giao lộ đã đóng cửa. Hảo, phía dưới tới chú ý. Được biết, tiêu sơn viện phúc lợi tai sau trùng kiến kế hoạch đã khởi động. Tân viện chỉ đang ở. Theo trong TV không có bất luận cái gì gợn sóng thanh âm tiếp tục. Nữ hài bị người hung hăng ấn ở trên sàn nhà, yếu ớt phần đầu một lần lại một lần va chạm cứng rắn sàn nhà, một chút, lại một chút huyết vẩy ra đến nơi xa, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Trong phòng chỉ còn lại có máy móc tiếng đánh, lại lần nữa nhắc nhở các vị người xem. Chú ý Internet an toàn. Lựa chọn an toàn tính cao Internet tiếp lời, tránh cho cá nhân sao sao tiết lộ, hacker xâm lấn, ngoặc kép, hôm nay buổi tối tin tức liền đến nơi này, theo trong TV vang lên kết thúc âm nhạc thanh. Nữ hài cũng hoàn toàn mất đi tiếng động, người nọ đứng lên. Buông ra trong tay đáng thương người bị hại, nữ hài mặt chiều thượng nằm ở lạnh băng trên sàn nhà. Trước nửa cái thân thể dừng ở Nguyễn Kiều tầm mắt giữa. Mặt sau bộ phận tắc bị Dương Cầm sườn vách tường ngăn trở ầm vang. Một trận lôi điện trầm đục đem Nguyễn Kiều từ hoảng hốt chung đánh thức. Tay nàng thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, tứ chi hoàn toàn mất đi độ ấm. Trái tim không ngừng ở kịch liệt nhảy lên kia trong nháy mắt. Giống như nàng lại về tới 10 năm trước, đương nàng vẫn là cái hai từ thời khắc bất đồng với ở mặt. Khắc phó bản giữa thấy ảo cảnh hồi ức. Này hết thảy, lệnh nàng cảm thấy quen thuộc mà đáng sợ, sở dĩ đáng sợ, là bởi vì tình cảnh này vô cùng mà quen thuộc, nhưng ở nàng ký ức giữa, rồi lại hàm chứa một tia xa lạ, nàng đã từng quên đi quá này hết thảy, đã từng lảng tránh sở hữu tương quan đồ vật Dương Cầm. Âm nhạc, tích, tựa hồ là người nọ nhặt lên điều khiển từ xa, một lần nữa đóng cửa tivi. Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, tại đây phiền an tĩnh giữa. Kia vẫn như cũ ở chuyển động hộp nhạc thanh âm phá lệ rõ ràng, canh canh canh. Âm nhạc ưu nhã mà nối liền, mặc dù là trong phòng ánh đèn rất sáng. Ngoài cửa sổ càng ngày càng gần tiếng sấm cũng tỏ rõ tia chớp ở nhanh chóng tới gần. Ở không tiếng động tia chớp từ ngoài cửa sổ xẹt qua trong nháy mắt. Nằm trên mặt đất nữ hài nguyên bản chiều thượng mặt. Chợt xoay lại đây, một đôi huyết hồng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Nguyễn Kiều. Nàng tóc dài hỗn loạn huyết ô che khuất nửa khuôn mặt. Dư lại nửa khuôn mặt tốt nhất mặt là huyết, lộ ra quen thuộc ngũ quan thượng hiển lộ ra vô cùng thống khổ cùng hoảng sợ biểu tình, là nàng. Là nàng, Nguyễn Kiều hô hấp chợt dừng lại, vô số ký ức giống như hung mãnh thủy triều dũng mãnh vào nàng. Trong óc giữa, càng như là cầm lưỡi lê thiên quân vạn mã, đem nàng ký ức chém thứ địa chi ly rách nát, vẫn luôn nhìn nàng nữ hài cứ như vậy vẫn không nhúc. Nhích mà nằm trên mặt đất, không có nửa điểm tiếng động, thẳng đến nàng bắt đầu chậm rãi sau này lui. Nàng bị người kéo đi rồi, không bao lâu, trầm trọng tiếng bước chân lại vang lên, người nọ đi đến thùng giấy trước, bỗng nhiên dừng lại bước chân, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhấc chân từ lòng bàn chân lấy ra thứ gì, từ Nguyễn Kiều góc độ. Rốt cuộc thấy rõ nó là cái gì, nó thân hình rất cao lớn. Toàn thân đều là từ sắc bén màu đen đường cong chồng chất mà thành. Giống như nhi đồng họa thượng không biết tên tùy bút vẽ xấu, màu đen đường cong người dơ cái kia đồ. Vật, ở ánh đèn hạ nhìn, là một mảnh nhiễm huyết lá phong, mặt trên còn lây dính một chút bùn. Đất Nguyễn Kiều bỗng nhiên cúi đầu, phiết chân, phát hiện chính mình lòng bàn chân cũng dính nửa phiến lá phong, đây là cái sạch sẽ ngăn nắp nhà ở. Không có nửa điểm cho bụi, trong phòng bài trí cũng thực chỉnh tề. Trên sàn nhà trừ bỏ vừa rồi tạp ra tới máu bên ngoài. Chính là này phiến lá phong, màu đen đường cong người xoay người. Duỗi tay đem bên cạnh thùng giấy hướng bên sườn đẩy một khoảng cách. Theo thùng giấy chậm rãi đẩy ra, nó cặp kia hàm chứa sát ý cùng điên cuồng huyết hồng đôi mắt bỗng nhiên nhìn thẳng dấu ở Dương Cầm. Phía dưới Nguyễn Kiều, nó bỗng nhiên nhào lên tới. Trong nháy mắt, kia trương sắc bén đường cong mặt biến thành vừa mới nữ hài tràn đầy huyết ô mặt gương mặt này đại. Dương bồn máu mồm to, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, phẳng phất có thể đâm thủng người mang tai. Vô biên máu đem Nguyễn Kiều hoàn toàn bao phủ. Cuối cùng, ngay cả trước mắt này trương làm cho người ta sợ hãi khuôn mặt cũng biến mất không thấy. Nàng một mình một người, chìm nổi ở vô biên biển máu giữa, không biết qua bao lâu. Nguyễn Kiều bên tai vang lên vô số người lải nhải thanh âm mơ siêu tỉnh tỉnh. Nhìn qua như là cái, có tiền, điện thoại, ở công viên phát hiện, thỉnh các ngươi trước đi ra ngoài. Nguyễn Kiều, nghe thấy sao, Nguyễn Kiều, có người ở không ngừng kêu gọi nàng tên, nhưng mà nàng cả người ngâm mình ở biển máu giữa, trừ bỏ hít thở không thông cảm thụ bên ngoài, hoàn toàn không thể đối thân thể của mình có bất luận cái gì thao tác không nên xuất hiện ở nơi đó. Cái gì đều nhớ không nổi sao? Đã phát hiện, nhưng là, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thật sự nghĩ không ra. Chuyện này đã ở điều tra giữa, đối, cũng ở bệnh viện giữa, thực mau sẽ, kỳ quái, ngoặc kép, Trần Ngữ, nàng rốt cuộc ở hỗn loạn thanh âm giữa bắt được tên này, Trần Ngữ, là nàng khi còn nhỏ bằng hữu, nhưng mà, ở cái kia 10 năm khó gặp mưa to kỳ, lại ngoài ý muốn bỏ mình, chết thời điểm, chỉ có 9 tuổi, mà nàng, ở mất đi cùng che giấu ký ức giữa. Thấy hung án phát sinh hết thảy, khụ khụ, biển máu chợt rút đi, hết thảy phẳng phất chưa bao giờ phát sinh quá, Nguyễn Kiều còn ở thích ứng từ hít thở không thông thống khổ giữa khôi phục cảm giác khi phát hiện chính mình lại về tới cái kia phòng, phanh. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra địa phương, phát hiện đỉnh đầu ba cái hình tròn bóng đèn nát một cái. Bóng đèn mảnh nhỏ rớt ở sạch sẽ trên sàn nhà, trên mặt đất không có huyết, chỉ còn lại có hai cái nguồn sáng đèn độ sáng hơi chút có chút. Á mơ siêu tường giấy là thanh nhã nhan sắc, góc tường họa màu vàng ngôi sao đồ án. Phòng không lớn, trên cửa sổ treo một chuỗi màu trắng vỏ sò chuông gió, bên ngoài còn chưa bắt đầu trời mưa. Nhưng là cuồng phong đã bắt đầu chụp đánh cửa sổ, vào cửa bên phải trên tường là duy nhất cửa sổ. Cửa sổ đối diện là cái bàn, mặt trên còn phóng một ít mùa trái cây, vào cửa bên trái. Trên tường TV lúc sau là một trận màu đen Dương Cầm. Dương Cầm đối diện chính là sofa, nàng bước chân còn có chút phù phiếm. Đi đến Dương Cầm trước, nhìn quen thuộc thật lớn thùng giấy tử, Nguyễn Kiều duỗi tay đi mở ra cái dương, Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Nguyễn Kiều bản năng liền tránh ở Dương Cầm phía dưới, dùng thùng giấy tự che khuất chính mình thân hình. Hết chương.